Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, đệ 1482 chương tưởng lệ hành kinh hỷ. 1. Hảo à, ta tức phụ nhi đều lợi hại như vậy, cư nhiên có đồ đệ. Ta đây cái này làm sư phụ có phải hay không muốn chuẩn bị một ít lễ gặp mặt ta? Tưởng lệ hành vừa nói, một bên lôi kéo Ninh Hoan tâm tay, ôn nhu nỉ non. Kỳ thật, ta cũng có cái kinh hỷ phải cho ngươi. Cái gì kinh hỷ? Nghe được tưởng lệ hành nói, Ninh Hoan tâm lập tức mở to hai mắt nhìn, tò mò nhìn hắn, trước bảo mật. Đợi chút lại nói cho ngươi. Tưởng lệ hành cố ý bán cái nút thiết. Ninh Hoan tâm ném ra tưởng lệ hành tay, cố ý sụ mặt. Minh Vương đại nhân, ngươi học hư ngươi, cư nhiên dám cùng ta thừa nước đục thả câu. Nhìn đến Ninh Hoan tâm bộ dáng, tưởng lệ hành chỉ là ôn nhu cười cười. Hắn liền thích xem nàng làm bộ tức giận bộ dáng, thật sự đặc biệt đáng yêu. Ngọc Hải Sơn, Cố gia, Ninh Hoan tâm ở trong trường học thu thập hảo đồ vật, liền mang theo tưởng lệ hành cùng nhau lái xe trở về Ngọc Hải Sơn. Trở lại Cố gia trang viên thời điểm, Ninh Hoan tâm đứng ở Cố gia cổng lớn ngẩng đầu nhìn Ngọc Hải Sơn đỉnh núi. Đột nhiên thở dài một hơi, A Hành, Yên Vui thôn sự tình, kỳ thật ngươi đã sớm biết đi. Yên Vui thôn cái kia thực nghiệp chàng là tưởng lão gia tử nhiều năm trước ra tiền giúp đỡ. Nhiều năm qua cũng là hắn vẫn luôn ở giúp đỡ vô danh giải quyết tốt hậu quả. Cái kia thực nghiệm chàng mới có thể như vậy không kiêng nể gì. Ân, nghe được Ninh Hoan tâm nói, tưởng lệ hành gật gật đầu, biểu tình cũng ngưng trọng lên. Ta là đã sớm biết, ta cũng biết nơi đó uổng mạng rất nhiều người. Chính là ta không thể làm bất cứ chuyện gì, bởi vì sinh tử có mệnh, mà ta tuy rằng trưởng quản phạm nhân sinh tử, nhưng là lại không thể tự mình sửa đổi phạm nhân thọ mệnh. Nếu là xuất phát từ tư tâm, lợi dụng chính mình pháp thuật sửa đổi một hai cái thân cận người thọ mệnh, khả năng sẽ không có sự tình gì. Nhưng là nếu là đại phê lượng sửa đổi người khác sinh tử, như vậy toàn bộ tam giới đều sẽ loạn thành một đoàn. Chiến tranh, thiên tai, nhân họa, mỗi ngày, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người chết đi. Này đó, liền tính là Minh Vương cũng không có khả năng có quyền lợi đi bóp méo. Ta biết lúc này, Ninh Hoan tâm tiến lên một bước, cười lôi kéo tưởng lệ hành tay. Cho nên đã trải qua này đó, ta thật sâu cảm giác được tồn tại may mắn, mà chúng ta làm người may mắn, càng hẳn là quý trọng chính mình mỗi một ngày, quý trọng chính mình bên người mỗi người. Có đôi khi ngươi cảm thấy chính mình sống được vất vả, sống được rất mệt, trên thực tế, ngươi so rất nhiều người may mắn, so rất nhiều người hạnh phúc. Ít nhất ngươi còn sống, khỏe mạnh tồn tại. Đúng vậy, tưởng lệ hành ôm lấy Ninh Hoan tâm vai ngọc. Tồn tại, hơn nữa ở bên nhau, là trên đời này hạnh phúc nhất sự tình. Chẳng qua, tưởng lệ hành đột nhiên ngước mắt nhìn hai mắt Cố gia cửa bàn long trụ. Làm sao vậy? Ninh Hoan tâm quay đầu nhìn tưởng lệ hành, cảm giác được hắn trên người hơi thở ở biến hóa. Không có việc gì, tưởng lệ hành cười cười, ôm lấy Ninh Hoan tâm liền hướng Cố gia trang viên đi đến. Ở hai người rời đi sau kia bàn long trụ thượng điêu khắc cự long, đột nhiên hai tròng mắt hồng quang lập lòe, nhưng là thực mau kia quang mang liền ảm đạm rồi đi xuống, phảng phất chưa bao giờ có xuất hiện quá. Tưởng lệ hành không phải lần đầu tiên tới Cố gia, đối nơi này hết thảy đã sớm rất quen thuộc. Ninh Hoa vị phu thê mới vừa chuyển đến không bao lâu, nhìn đến Tưởng Lệ Hành đã trở lại, hai vợ chồng tự nhiên thực vui vẻ, mà Cố Thiên Lương cũng vẫn luôn nhớ thương Cố Hiểu, không biết hắn bên kia rốt cuộc như thế nào. Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm bên kia hết thảy thuận lợi, hai người thực mau là có thể đã trở lại, biết Cố Thiên Lương tâm tư. Tưởng Lệ Hành lập tức truyền âm cho nàng, trấn an nàng một chút. Cố Thiên Lương lập tức vui vẻ ra mặt, nhi tử cùng con dâu không có việc gì, con rể lại như vậy hiểu chuyện nhi, này cuộc sống gia đình thật là càng ngày càng dễ chịu, nàng cùng lão Ninh cũng có thể an tâm dưỡng lão. Hết chương.